Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, chương 202, Kỳ dị vô cực công. Tu luyện nữa vô cực công thời điểm. Lý Mục phát hiện đây cũng không phải là có nhìn hay không đến đi vào vấn đề. Mà là vô cực công cùng tạo hóa kinh lẫn nhau bài xích. Hả, có ý gì đây là? Vẻn vẹn chỉ có thể tu luyện vô cực công 5 tầng. Cái kia lúc trước Huyền Thiên Tông là thế nào xưng bá đại lục? Có ma, khẳng định có nguyên nhân. Chẳng lẽ mình đánh dấu thu được vô cực công là giả? Đánh chết Lý Mục cũng không tin tưởng. Nhiều năm như vậy, hệ thống xưa nay cũng không đã lừa gạt hắn. Cho đồ vật đều là chân thật gì đó. Nghĩ tới nghĩ lui, hoặc là tự thân tư chất kinh mạch vấn đề. Hoặc là chính là vô cực công cùng tạo hóa kinh lẫn nhau bài xích. Cũng không thể có thể đây. Tạo hóa kinh chứa đựng vạn vật với tự thân. Không ngừng thay đổi chính mình tư chất. Nơi nào còn có tạo hóa kinh bao dung không được công pháp. Suy tư nửa ngày không nghĩ ra nguyên do. Lý Mục quyết định tìm người thử một chút. Nếu như là ta tự thân vấn đề thôi. Không phải nói. Chấm ngoặc kép. Thần thức quét một vòng. Cuối cùng rơi vào mỗ trong động phủ một thân thanh y vân y theo trên người. Gần nhất một thời gian, Huyền Thiên Tông tông chủ Vương Càn An kiêu căng tiến vào yêu tộc lãnh địa. Dựa vào hai thức huyền hư kiếm pháp cùng một thức hạo thiên trưởng đem mấy tên quy nguyên cảnh hậu. Kỳ yêu tộc đánh thành trọng thương, lại ung dung từ quy nguyên cảnh đỉnh cao yêu tộc trong tay đào tẩu. Toàn bộ thiên diệu vực náo động, Vương Càn An kiêu căng. Còn có huyền hư kiếm pháp lao ra giang hồ. Từ mặt bên chứng minh Huyền Thiên Tông một cái nào đó lão quái vật khả năng sống lại. Lúc này ai dám cùng Huyền Thiên Tông đối nghịch. Vốn là lảo đảo tam phẩm thế lực. Chỉ lát nữa là phải rơi xuống. Hiện tại không chỉ có vững chắc còn mơ hồ có tăng lên trên thế. Vương Càn An còn nghĩ này hai thức huyền hư kiếm pháp truyền xuống rồi. Huyền Thiên Tông đệ tử khoảng thời gian này dường như đánh máu gà như thế hưng phấn. Mỗi cái bế quan tu luyện, từ khi được Hạo Thiên trưởng cùng huyền hư kiếm pháp, Vân Y theo cũng là ngày đêm tìm hiểu. So với những đệ tử khác, nàng lấy được nhưng là hoàn chỉnh Hạo Thiên trưởng cùng huyền hư kiếm pháp. Tìm hiểu thời gian cũng so với những đệ tử khác có thêm 11 tháng. Quá khó khăn, thời gian 11 tháng vẻn vẹn chỉ là hiểu rõ một thức kiếm pháp. Muốn đem hết thầy kiếm pháp cùng Hạo Thiên trưởng pháp hiểu rõ. Tối thiểu cũng phải quy nguyên cảnh tột cùng thực lực. Ngươi còn sớm lắm. Bỗng trong đầu lần thứ hai truyền đến bắt được thanh âm quen thuộc. Trước, tiền bối, kinh hỉ. Gần một năm đều không có nghe được thanh âm này rồi. Ta chỗ này có một bộ công pháp. Ngươi trước tiên thử luyện một hồi. Hạo Thiên trưởng cùng huyền hư kiếm pháp tạm thời thả xuống. Là. Tiền bối, Vân Y theo mừng lớn nói, công pháp, tiền bối muốn ban xuống công pháp, bá tương đương sau đó trong đầu một trận bành trướng. Nửa ngày sau, Vân Y theo tỉnh lại, vô cực công, đây là cái gì công pháp? Lúc này hiểu rõ lên, một lát sau khi, Vân Y theo cuối cùng cũng coi như đọc xong hết thầy khẩu quyết. Tiền bối để ta thả xuống Hạo Thiên trưởng cùng huyền hư kiếm pháp. Hảo hảo tu luyện vô cực công. Sư phụ từng nói. Tiền bối nói chính là nàng nói. Lúc này, Vân Y theo ngồi xếp bằng xuống dựa theo vô cực công đọc thuộc lòng quyết chậm rãi tu luyện. Vân Y theo tiến triển hết sức nhanh chóng. Không cao một tháng trực tiếp đi vào vô cực công đệ ngũ tầng. Không hề không khỏe. Vô cực công đệ ngũ tầng ứng đối chính là chí nhân thời kỳ công pháp. Trước Vân Y theo cũng chính là chí nhân tam tầng. Theo chuyển sửa vô cực công, tu vi rất nhanh đột phá tới người 5 tầng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lý Mục nhìn trợn mắt ngoác mồm. Có vấn đề, tại sao Vân Y theo tu luyện một điểm tật xấu đều không có? Ta lại không được, lẽ nào ở tại trên núi thời gian quá lâu? Đâu có vấn đề, ôi, một ngày đánh dấu kết thúc. Lý Mục quay đầu lại liếc mắt nhìn miếu đổ nát, thầm nghĩ. Hạ Sơn đi một chút cũng tốt. Có thể là có thể phát hiện vô cực công trong đó huyền bí rồi. Vân Y theo trong động phủ. Vân Y theo nhẹ giọng hô hoán lên. Hưng phấn. Vô cực công quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ như vậy công pháp. Tiền bối nói cho liền cho. Nếu như sư phụ cùng tông chủ đều tu luyện như vậy công pháp. Không bao lâu nữa bọn họ tất nhiên có thể đột phá đến quy nguyên cảnh đỉnh cao. Như vậy tông môn thực lực tất nhiên nâng lên không ít. Nghĩ tới đây, Vân Y Theo cũng không ngồi yên nữa. Tiền bối, chuyện gì? Trong đầu truyền đến Lý Mục đáp lời. Có thể không đem vô cực công truyền cho sư phụ ta bọn họ. Vân Y Theo cẩn thận hỏi. Tùy tiện ngươi, muốn chuyện ai liền chuyện ai. Ngược lại vô cực công là Huyền Thiên Tông. Trả cho Huyền Thiên Tông cũng không thể chỉ trích nặng. Lý Mục cũng không lo lắng Vân Y Theo sẽ truyền cho người ngoài. Đem Huyền Thiên Tông chủ nhà người. Có thứ tốt chắc chắn báo cho Bạch Chí Tĩnh. Bạch Chí Tĩnh được vô cực công sau. Kết quả kia rõ ràng. Huyền Thiên Tông bí tịch thậm chí trong tông môn đệ tử bình thường muốn tu luyện cũng không thể. Đa tạ tiền bối. Vân Y Theo đại hỉ. Ở trong động phủ cũng không ngồi yên nữa. Vội vã chạy đi động phủ hướng Bạch Chí Tĩnh động phủ chạy đi. Lý Mục dọc theo con đường đi xuống. Dọc theo đường đi gặp phải không ít Huyền Thiên Tông đệ tử. Mấy cái đệ tử kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Chào sư huynh. Lý Mục sững sờ. Làm sao là được sư huynh? Lại đi mấy bước. Lý Mục phát hiện mình quần áo quá mức tùy ý. Không để ý Huyền Thiên Tông bên trong trận pháp cấm chế. Lui tới tùy ý tự do. Người như vậy. Ở Huyền Thiên Tông bên trong thân phận đều là cực cao. Có thể gọi hắn sư huynh. Đó là bởi vì Huyền Thiên Tông đệ tử nhiều lắm tất cả mọi người không nhất định nhận thức. Trưởng lão cứ như vậy hơn trăm cái. Mỗi một cái đệ tử trong lòng đều có mấy. Quản bọn họ tên gì. Đều giống nhau. Tiền bối. Tiền bối. Đi ngang qua một rừng cây thời điểm. Lý Mục bị người gọi lại. Quay đầu nhìn lại dĩ nhiên là chính mình cái kia bổn ra. Mấy ngày nay. Lý Kiều ngoại trừ muốn tu luyện thành công về nhà ở ngoài. Chính là tìm tới vị tiền bối kia hảo hảo cảm tạ một phen. Không nghĩ tới chuẩn bị xin nghỉ về nhà. Trên đường liền gặp tiền bối. Tiền bối, cảm ơn ngươi lần trước cho ta thuốc. Hiện tại trên người ta tật xấu đều tốt rồi. Được rồi là tốt rồi. Ta đều còn chưa hảo hảo cảm tạ ngươi. Lý Kiều cảm kích nói. Bái vào Huyền Thiên Tông còn chưa về nhà quá. Cũng không biết trong nhà cái gì tình huống. Trong nhà thu được ta bái vào Huyền Thiên Tông sau. Cũng không biết có hay không vượt qua cửa ải khó. Nếu như không có. Làm sao bây giờ? Nhìn chằm chằm Lý Mục. Lý Kiều trong đầu bỗng nhiên có mới ý nghĩ. Loại chuyện nhỏ này. Cũng không cần cảm tạ. Nhất định phải cảm tạ. Nhưng ta hiện tại không có gì tiền. Tiền bối. Nếu không như vậy. Lần này ta xin nghỉ về nhà. Ngươi theo ta về nhà đi. Nhà ta có tiền. Còn có thể khoản đãi ngươi sao? Lý Kiều mắt kiên định nói. Ạch, được rồi. Lý Mục suy nghĩ một chút nói. Ngược lại cũng là muốn đi ra ngoài đi một chút. Theo người quen khắp nơi lãnh hội phong tình cũng không sai. Mặt khác, xem dáng dấp như vậy nếu như không cùng bổn ra đi. Nhân ra còn không được. Quá tốt rồi. Tiền bối, người nơi này chờ một lát. Ta đi mời giả. Lý Kiều hứng thú bừng bừng chạy vội đi ra ngoài. Lý Mục ở xung quanh tìm cái địa phương ngồi xuống. Nhìn chu vi lui tới đệ tử, Huyền Thiên Tông trưởng lão thì có mấy trăm vị, đệ tử thân truyền thì có 3-4 ngàn, cái khác đệ tử chính thức khoảng chừng hơn 10 vạn. Nhìn qua người rất nhiều, nhưng làm Thiên Diệu vực nhân tộc đỉnh cấp thế lực, nhân số như vậy quá ít. Nếu như làm phía thế giới này nhân tộc thế lực mạnh mẽ nhất, cái kia càng keo kiệt rồi. Lui tới đệ tử, so với năm ngoái hiện ra càng thêm có ý hướng tức giận. Ồ, tương đương bổn ra đi tới lâu như vậy. Làm sao vẫn chưa trở lại? Đợi một lát, không có chờ đợi Lý Kiều. Bổn ra cũng không phải cái gì nuốt lời cô nương. Lý Mục thần thức quét một hồi. Chân mày cau lại. Có ý gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.